cổ duệ chi dân, tinh linh tộc nhân thấy cảnh tượng hỗn loạn. Hoa cỏ cây cối biến to ra bện thành một bức tường, gió thổi mạnh dẫn đến nguyên tố cuồng bạo, lúc trước có nói tổng ưng tận thế. Nhưng tình huống này không kéo dài quá lâu, vang tiếng nổ điếc tai. Vu Nhai trông thấy một liêm đao to lớn xé rách mọi thứ xung quanh bay lên cao rồi chém xéo xuống, chém hướng lão nữ vương tinh linh đứng. Tiếng gió rít từ khu vực trung tâm lao ra ngoài, đụng kết giới cao thủ xung quanh kêu vù vù, hoa cỏ bị xé rách, tình hình hỗn loạn khiến người nhìn mơ hồ. Nhưng cao thủ có thể thấy rõ Mộc Nguy đã thắng, giống như trận Mộc Nguy đấu với Thanh Mộc Hoàng tử, mũi liêm đao cách huyệt Thái Dương lão nữ vương tinh linh một khoảng rất ngắn. Tóc lão nữ vương tinh linh trắng mà rối xù dính đầy lá cây, cọng cỏ, mặt nàng trắng bệch tựa lệ quỷ. Gió mạnh từ đâu thổi tới, thổi bay cảnh tượng hỗn loạn phô bày ra trước mắt mọi người. Tuyết đế nhi, các tinh linh tộc nhân hét lên, nãi nãi. Lão nữ vương, bọn họ định xông lên nhưng bị lão nữ vương tinh linh phất tay ngăn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, đêm trước cơn bão cổ duệ chi dân trông thấy cảnh tượng này không biết dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt, không nói nên lời, không biết nói gì. Vu Nhai nhìn thẳng mắt lão nữ vương tinh linh, nói, lão nữ vương đã thua. Lão nữ vương tinh linh nhắm mắt lại, cả người suy sụp nói, ai, ta thua. Lão nữ vương tinh linh nhắm mắt vì không muốn để ai trông thấy mắt mình, nàng cố gắng chấp nhận sự thật Mộc Nguy là Vu Nhai. Lúc này lão nữ vương tinh linh có rảnh suy nghĩ sự việc. Nỗi lòng lão nữ vương tinh linh dậy sóng. Nếu người trước mắt là Vu Nhai thì tinh linh tộc sẽ tràn đầy hy vọng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Ít nhất tuyết đế nhi không bị gì. Lúc trước lão nữ vương tinh linh cá cược tinh linh thần nỗ viễn cổ đã được hiệu quả. Mặc kệ thế nào thì trong mắt nàng toát ra hưng phấn. Không thể để cổ duệ chi dân trông thấy sự hưng phấn này. Lão nữ vương tinh linh không biết tại sao Vu Nhai có thể ẩn núp trong cổ duệ chi dân. Nàng cũng không biết hắn muốn làm gì nhưng vì Mộc Nguy là Vu Nhai nên tình huống tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa thực lực của Vu Nhai trở nên khủng bố thế này thì tương lai siêu phàm, thần binh sư tương lai. Lão nữ vương tinh linh không cược lầm, trên đời này chỉ Vu Nhai mới nghịch thiên như thế. Vu Nhai vượt một đẳng cấp lớn đánh bại lão nữ vương tinh linh. Cổ duệ chi dân không làm được, tinh linh tộc cũng vậy, chỉ mình Vu Nhai làm được. Lão nữ vương tinh linh thầm khẳng định nhưng vẫn không ngăn được nỗi lòng cực kỳ rung động. Vu Nhai đoán được ý nghĩ của lão nữ vương tinh linh nhưng hắn tập trung diễn kịch, hãy thực hiện lời hứa đi. Khi lão nữ vương tinh linh mở mắt ra đã tràn ngập bi ai, được. Chỉ tinh linh trải qua tang thương như lão nữ vương mới diễn kịch xuất sắc như vậy. Đổi lại tinh linh tộc nhân khác e rằng đã bị lộ. Vu Nhai thầm mừng tinh linh tộc không biết trước kế hoạch của hắn. Lão nữ vương tinh linh nói, nhưng ta có một điều kiện nhỏ. Lão nữ vương tinh linh liếc hướng tuyết đế nhi. Lão nữ vương tinh linh trầm giọng nói, ta thua nên ngươi sẽ không giao tuyết đế nhi vào tay ta. Ta biết điều này. Điều kiện của ta chính là tuyết đế nhi chỉ đi theo ngươi. Người có thực lực siêu mạnh như ngươi mới xứng có được nữ vương của tinh linh tộc ta, những người khác không xứng. Lão nữ vương tinh linh nói đầy ẩn ý, Thanh Mộc Hoàng tử biến sắc mặt, định xông lên nói chuyện nhưng gã bị ngăn lại. Lão nữ vương tinh linh tiếp tục bảo, ta muốn thấy tuyết đế nhi vào tay ngươi, nếu không ta sẽ trái lời hứa tự sát. Con ngươi Vu Nhai co rút, lòng thầm thở dài. Lão nữ vương tinh linh đúng là hết lòng hết sức vì tuyết đế nhi. Vu Nhai trầm giọng nói, được. Vu Nhai vừa nói vừa đánh tan liêm đao trong tay, quay người đi hướng tuyết đế nhi. Vu Nhai thấy mặt Thanh Mộc Hoàng tử vặn vẹo nhưng hắn lờ đi, bước tới trước mặt hai cao thủ cổ duệ chi dân. Vu Nhai lạnh lùng cười, tránh ra. Thanh Mộc Hoàng tử rít qua kẽ răng, Mộc Nguy. Vu Nhai không khách sáo. Ánh mắt đầy sát ý liếc xéo Thanh Mộc Hoàng tử như thể một móng tay đủ bóp chết gã. Lời nói nghẹn trong họng Thanh Mộc Hoàng tử. Vu Nhai rút lại tầm mắt, quát khẽ, tránh ra. Hai cao thủ cổ duệ chi dân liếc nhau, ngần ngừ rồi cuối cùng lui xuống, lặng im. Mộc Nguy mang đến rung động quá lớn cho hai cao thủ cổ duệ chi dân. Mộc Nguy nghịch thiên như vậy dù Thanh Mộc Hoàng tử tìm đủ cách chưa chắc giết được, cấp trên sẽ che chở hắn, không khó thuyết phục. Tóm lại hai cao thủ cổ duệ chi dân quyết định tạm thời né mũi nhọn. Bây giờ Vu Nhai đúng là đang chấp hành nhiệm vụ. Vu Nhai vung tay, Tuyết Đế Nhi như hoa tiên bị hắn ôm vào lòng. Vu Nhai mặc Tuyết Đế Nhi hết chói tai đầy căm hận. Hắn cười to và tà ác. Vu Nhai quay sang nói với lão nữ vương tinh linh, hãy thực hiện ước định. Tuyết Đế Nhi mếu máo, nãi nãi. Tuyết Đế Nhi không hiểu tại sao lão nữ vương tinh linh giao nàng vào tay nam nhân đáng sợ này, có lẽ là vì muốn bảo vệ nàng. Tuyết Đế Nhi không biết tiếp theo sẽ ra sao, nàng rối loạn, nàng kêu gọi nhưng không biết kêu nãi nãi làm gì. Mọi thứ mơ hồ, tối tăm, Tuyết Đế Nhi lại nghĩ đến Vu đại ca. Lão nữ vương tinh linh hít sâu tuyên bố, bây giờ ta lấy thân phận lão nữ vương tinh linh tuyên bố phế trừ thân phận nữ vương Tuyết Đế Nhi, giao ngôi nữ vương cho đại nữ nhi Du Vũ Nhi. Bắt đầu từ bây giờ Du Vũ Nhi là nữ vương tinh linh mới. Tinh linh tộc nhân bi thương hét lên, lão nữ vương. Vu Nhai cười to nhìn Du Vũ Nhi, nói, ha ha ha ha ha ha, chúc mừng Du Vũ Nhi nữ vương. Vu Nhai mặc kệ Du Vũ Nhi biểu tình phức tạp, cao giọng quát, được rồi, chuyện của ta đã xong, Tuyết Đế Nhi đã vào tay. Mộc Tuyên Dương, ngươi lo giải quyết chuyện kế tiếp đi, còn ta, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Ha ha ha ha ha ha, mặt Thanh Mộc hoàng tử đen như lọ nồi, giọng điệu gì đây, xem gã như kẻ hầu. Thanh Mộc hoàng tử trơ mắt nhìn Tuyết Đế Nhi bị Mộc Nguy ôm đi mà không làm gì được, thực lực kém xa hắn, các cao thủ trong đội cổ duệ chi dân đều thỏa hiệp. Hiện tại Thanh Mộc hoàng tử có nên đứng ra chủ trì công việc không? Không chủ trì, không chừng Mộc Nguy quang minh chính đại nhận hết. Thanh Mộc hoàng tử không muốn làm áo cưới thay người cho tiểu tử này, gã đành nhăn nhó như nuốt phải rồi lo công việc kế tiếp. Tinh linh tộc xinh đẹp từ nay trở thành người cổ duệ chi dân. Du Vũ Nhi quên khó chịu bị tát tay, hưng phấn làm nữ vương của mình. Tinh linh tộc ôm bi thương nghênh đón nữ vương mới vui sướng. Ngày mai sẽ tổ chức lễ mừng nữ vương mới lên ngôi. Khách bách tộc loạn địa đã hớn hở chuẩn bị sẵn sàng tham gia tiệc mừng. Cổ duệ chi dân ra lệnh một tiếng, đại biểu bách tộc dây lát đã ùa tới. Tối hôm nay bọn họ ở trong tinh linh xâm lâm. Lão nữ vương tinh linh lấy cớ thân thể khó chịu quay về nghỉ ngơi. Mộc Nguy thì không thấy bóng dáng đâu, chắc đang hưởng thụ một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Trong tiếng cười hân hoan là niềm bi thương bao phủ tinh linh xâm lâm. Tuyết Đế Nhi rất đau thương, trong căn phòng không có tiếng cười giả dối bên ngoài. Không gian tĩnh lặng đáng sợ. Bộ dạng của Tuyết Đế Nhi không còn là hoa tiên nữ, yên lặng nhìn nam nhân đáng sợ chiếm giường của mình. Tuyết Đế Nhi có thể tự sát ngay bây giờ nhưng nàng đã không còn can đảm đó, vì mới rồi nam nhân này nói nếu nàng dám làm điều đó nãi nãi của nàng sẽ tự sát theo. Lão nữ vương tinh linh tự sát thì toàn tinh linh tộc cũng chết tập thể, nếu Tuyết Đế Nhi muốn hại tất cả thì nàng cứ chết. Lúc trước Tuyết Đế Nhi tự sát là vì không sợ, nhưng bây giờ nàng không dám bởi vì nàng sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, đêm trước cơn bão. Hạ, nam nhân kia từ lúc bước vào phòng của nàng thì luôn tu luyện, hình như vì đấu với nãi nãi giúp hắn tiến bộ. Vận mệnh của Tuyết Đế Nhi đã định, vấn đề nằm ở nhanh hay chậm, tối hôm nay nàng sẽ mất đi nhiều thứ. Tuyết Đế Nhi quyết định bây giờ yên lặng chịu đựng, chờ khi nãi nãi sống thọ và quy thiên, nàng sẽ đi theo lão nữ vương tinh linh. Vu đại ca gì đó chỉ là ước mơ không có thực. Chờ rồi đợi, cảm giác thật dày vò, mãi đến nửa đêm nam nhân kia mới tu luyện xong. Tuyết Đế Nhi nở nụ cười sầu thảm, nàng nhìn nam nhân kia tới gần, nên đến thì sẽ tới. Tuyết Đế Nhi nhắm mắt lại chờ đợi ác mộng đến. Nhưng lâu tới nửa ngày mà nam nhân này không chút nhúc nhích. Tuyết Đế Nhi từ từ mở mắt ra, biểu tình ngạc nhiên. Nam nhân kia đi đâu rồi? Tuyết Đế Nhi chớp chớp mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đi nhỏ hoặc đi lớn. Tuyết Đế Nhi chờ lâu thật lâu không thấy nam nhân kia đâu. Nàng mệt mỏi ngủ ngồi trên ghế. Dĩ nhiên Vu Nhai không đi lớn mà vì ngày mai là phút mấu chốt. Hôm nay hắn phải hành động. Về Tuyết Đế Nhi, không phải Vu Nhai không muốn nói chuyện với nàng mà sợ mở lời rồi không kiềm được muốn nói sự thật cho nàng biết. Lúc Vu Nhai mới trở về giật mình toát mồ hôi lạnh, lúc trước hắn biểu hiện quá mạnh mẽ, e rằng khi Cổ Duệ Chi Dân tỉnh táo lại sẽ nảy ý nghi ngờ. Vào phút quan trọng này Vu Nhai can gướng không dám nói thật cho Tuyết Đế Nhi, lỡ nàng lộ đuôi thì hoàn toàn uổng phí, chỉ đành khiến nàng chịu uất ức thêm một chút. Hiện tại Tuyết Đế Nhi vẫn là nhân vật bi kịch. Bởi vậy sau khi Vu Nhai trở về không dám nói câu nào với Tuyết Đế Nhi, tối đa bị nàng coi là quân tử ngồi trong lòng mà không loạn. Vu Nhai không suy nghĩ nhiều về Tuyết Đế Nhi nữa, hắn nhanh chóng hành động. Đầu tiên là Tư Mã Tưởng hôm nay không ra mặt. Vu Nhai như hồn ma trong bóng đêm nhanh chóng chạy tới phòng Tư Mã Tưởng. Dương trưởng lão khẽ thở dài, lão già, ngươi nói xem tương lai của tinh linh tộc chúng ta sẽ ra sao? Hôm nay Tư Mã Tưởng không thể xuất hiện nếu không gã mất mạng ngay. Tư Mã Tưởng là nhân loại bình thường. Không đợi Tư Mã Tưởng trả lời, Dương trưởng lão nói tiếp, đáng tiếc, lão nữ vương không thành tựu thần giai, không thì, dù sao cũng không làm được gì, tối đa đánh thắng một nguy. Tư Mã Tưởng chỉ biết nói, ta cũng không biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hy vọng bắt đầu có hành động. Lúc trước Tư Mã Tưởng nghĩ hết cách giúp lão nữ vương tinh linh trở thành thần giai, đặc biệt là sau khi tinh linh tộc bị phong tỏa thì gã càng dốc sức giúp đỡ hơn. Tiếc rằng thần giai không phải muốn trùng kích là được. Dương trưởng lão không còn dáng vẻ anh tư như trước, buông tiếng thở dài, ai? Kết kết kết kết kết. Là ai? Cánh cửa bỗng có tiếng vang, Tư Mã Tưởng, Dương trưởng lão cảnh giác quay sang nhìn. Dương trưởng lão giật nảy mình, sao người này xuất hiện ở đây, vào lúc này. Dương trưởng lão giật mình kêu lên, một nguy. Vu Nhai không trả lời, cười cười nhìn Tư Mã Tưởng. Tư Mã Tưởng không hoảng hốt như Dương trưởng lão, ngây ra một lúc rồi hỏi, đây là một nguy mà nàng nói. Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, vội vàng đứng chắn bên cạnh Tư Mã Tưởng, cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Một nguy định lấy mạng đại dược sư nhân loại bình thường Tư Mã Tưởng sao? Ha ha ha ha ha ha. Tư Mã Tưởng cười khẽ, gã không dám cười to tiếng, lo lắng vô ích. Chết tiệt, thằng nhóc khoe mẽ này. Lúc trước ta đã lấy làm lạ tại sao lão nữ vương kiên quyết giao Tuyết Đế Nhi cho ngươi, thì ra là vậy. Ha ha ha ha. Quả nhiên ngươi còn ghê gớm hơn ta, về khoe mẹ ta không bằng ngươi, không bằng ngươi. Dương trưởng lão ngơ ngác không hiểu ra sao, lão già đang nói gì vậy? Ngươi bị điên sao? Tư Mã Tưởng cười nói, Vu Nhai tiểu tử, ngươi đừng để lão bà thân yêu của ta hoang mang nữa, tháo mặt nạ ra người ta làm cho ngươi xuống đi. Tư Mã Tưởng tươi tắn như cây khô gặp mùa xuân, gã là người làm mặt nạ nên liếc sơ liền nhìn ra ngay. Dương trưởng lão vụt quay đầu qua, trợn to mắt, cái gì? Vu, 5 phút qua đi, Vu Nhai ở trong phòng Tư Mã Tưởng mật mưu thật lâu rồi quay về đường cũ, để lại phu phụ Tư Mã Tưởng tràn đầy cảm thán. Giờ phút này, Tư Mã Tưởng, Dương trưởng lão cầm một sợi dây leo, là thanh mục cổ đằng thưởng cho Mộc Nguy trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ thanh mục thần tộc. Vu Nhai tặng thanh mục cổ đằng cho lão nữ vương tinh linh, lúc hắn đánh bại nàng thì thôn thiên kiếm linh có cho biết lão nữ vương kém một bước nhỏ là sẽ đột phá, thành tựu thần giai, cảm thấy thanh mục cổ đằng sẽ giúp ích. Nếu lão nữ vương tinh linh đột phá vào lúc này sẽ là trợ lực lớn cho ngày mai. Tuy lão nữ vương tinh linh đã già, thực lực thua xa lúc trước nhưng các loại cảm ngộ còn đó, không cản trở đột phá. Cùng lắm khi trùng kích thì dùng dược vật cưỡng ép nâng năng lượng trong cơ thể già nua lên. Tư Mã Tưởng cảm thán Vu Nhai bỏ vốn lớn, tiểu xương, nàng cảm thấy Vu Nhai có thể thành công không? Quá rung động. Tiểu tử này siêu hơn Tư Mã Tưởng tưởng tượng, đã không thể dùng khoe mẽ để hình dung. Dương trưởng lão cười nói, mặc kệ có thành công hay không, ít ra bây giờ tâm tình của ta rất tốt. Tư Mã Tưởng không suy đoán nhiều, cười dâm nói, hưm, nếu đã tốt vậy thì chúng ta lại đến một lần nữa. Mặt Dương trưởng lão đỏ ửng cười mắng, già không nên nết. Tuy Dương trưởng lão mắng Tư Mã Tưởng nhưng hai người vẫn ôm nhau. Vì bọn họ không biết có thể sống đến ngày mai thấy ánh mặt trời không. Vu Nhai không biết hắn xuất hiện xúc tiến chuyện tốt cho Tư Mã Tưởng. Hắn như bóng ma lẻn vào chỗ các tộc cư ngụ. U Nhai không nói nhiều, báo cho cường giả mạnh nhất các tộc phần tử phản Cổ Duệ. Thứ nhất, ngày mai khi Cổ Duệ chi dân tuyên bố thống trị bách tộc, nâng chén cụng ly thì hành động ngay, thắng thua là lúc này. Tiếp theo cứ nghe theo số trời vậy. Làm xong tất cả, Vu Nhai quay về phòng Tuyết Đế Nhi. Vu Nhai nhìn khuôn mặt say ngủ nhíu chặt mày, khóe mắt ngấn lên của Tuyết Đế Nhi thì đau lòng, nhẹ nhàng thôi miên nàng, ôm lên giường. Vu Nhai mặc nguyên bộ đồ đi ngủ. A, ánh nắng ấm áp xuyên qua cành lá chỉ còn lại các đốm sáng rơi xuống nhà cây lạnh lẽo âm trầm. Tuyết Đế Nhi khẽ kêu, từ từ mở mắt ra. Tạm quên đi ác mộng ngày hôm qua. Dường như thật sự là giấc mơ, hoặc vì vòng tay đêm hôm qua quá ấm áp, rất an toàn làm Tuyết Đế Nhi chìm đắm vào. Tiếc rằng sự mờ mịt này không kéo dài lâu. Tuyết Đế Nhi hết chói tai, a, nàng bị một nam nhân ôm chặt trong ngực. Không đúng, là Tuyết Đế Nhi ôm nàng kia, nàng như con mèo lười cuộn người trong ngực hắn. Chuyện gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1441, bách tộc nghịch tập hết xong, Tuyết Đế Nhi vội lùi ra, ánh mắt vừa cảnh giác vừa ngơ ngác. Rất nhanh vẻ ngơ ngác biến mất, tầm mắt mông lung nhìn ra rằng người lười biếng chậm rãi ngồi dậy chính là nam nhân đem đến ác mộng cho nàng. Ký ức khủng khiếp ngày hôm qua hiện ra, ngơ ngác biến thành bi thương, căm hận, rồi lại bất đắc dĩ. Nam nhân này thừa dịp nàng ngủ đã ra tay. Nghĩ đến đây lòng Tuyết Đế Nhi đau nhói, muốn tự sát rồi lại không dám. Khóe môi Vu Nhai co giật nói, đừng làm vẻ mặt đó. Đêm hôm qua là nàng ôm chặt ta, đẩy mãi không ra. Ta không làm gì nàng, ta là nam nhân của Hắc Nguyệt công chúa. Có muốn làm gì nàng cũng phải xin phép trước. Tuyết Đế Nhi thiếu thốn vài tri thức, nàng không rõ ràng có bị làm gì hay chưa nên Vu Nhai đành tìm đại lý do giải thích. Vu Nhai không nói bậy, đêm hôm qua hắn không định làm gì, hai người chỉ ngủ chung một giường. Chiếc giường của Tuyết Đế Nhi rất lớn, chia ra ngủ hai bên, cách thật xa. Nhưng ai biết Tuyết Đế Nhi lăn đến bên cạnh, còn ôm chặt Vu Nhai, hắn cố đẩy mà nàng không chịu buông tay. Vu Nhai sợ đánh thức Tuyết Đế Nhi, mặc cho nàng ôm, dù gì không mất miếng thịt. Khi Vu Nhai tỉnh lại thì gặp tình huống hiện tại. Tuyết Đế Nhi nghe Vu Nhai nói thì cơ mặt cứng ngắc, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Vu Nhai, tức là Mộc Nguy. Ăn mặc đàng hoàng đi, thân phận của nàng bây giờ là công chúa, cần ra mặt trong lễ mừng hôm nay. Nếu không phải Du Vũ Nhi chỉ định Tuyết Đế Nhi phải đến lễ mừng nữ vương mới thì Vu Nhai đã kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Thế nhưng Tuyết Đế Nhi dự tiếc sẽ gây nhiều chú ý, tạm thời Vu Nhai không thể nói. Biểu tình Tuyết Đế Nhi cực kỳ phức tạp liếc Vu Nhai, yên lặng đi trang điểm sửa soạn. Tuyết Đế Nhi mặc lại đồ công chúa. Trước mắt Vu Nhai sáng ngời, kiểu đồ công chúa hợp với Vu Nhai hơn, lứa tuổi như nàng không gánh nổi công chúa. Vu Nhai phát hiện biểu tình của Tuyết Đế Nhi tốt hơn nhiều. Vu Nhai tà ác thầm nghĩ, có lẽ vì Tuyết Đế Nhi đang suy nghĩ chuyện nam nữ, và tự mình kiểm tra. Sự thật đúng là vậy. Dù Tuyết Đế Nhi tin tưởng lời Mộc Nguy nói đêm hôm qua nàng không bị hắn làm gì, nhưng nàng cũng kiên quyết không tin đã ôm chặt Mộc Nguy tà ác. Không khí im lặng, một người thì không muốn nói chuyện với kẻ ác ôn, người kia sợ kiềm không được nói ra sự thật. Bây giờ bắt đầu lễ mừng, hoan nghênh khách bách tộc. Tuyết Đế Nhi vừa phải sửa soạn vừa kiểm tra hay thậm chí điều tra quyển sách nào đó bổ sung tri thức nam nữ N mất khá nhiều thời gian. Khi Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi xuất hiện thì tinh linh xâm lâm đã náo nhiệt rộn ràng, lễ mừng đã bắt đầu. Tinh linh tộc vẫn là vui vẻ mang theo bi thương, miễn cưỡng vui cười. Sau khi tinh linh tộc nhân trông thấy Tuyết Đế Nhi thì tập thể làm biểu tình bi thương, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể vui cười hùa theo Du Vũ Nhi. Các tinh linh tộc nhân căm hận chừng Mộc Nguy, Tuyết Đế Nhi đã bị đầu heo này chiếm mất. Nếu Thanh Mộc Hoàng tử biết suy nghĩ của tinh linh tộc nhân chắc chắn sẽ gật gù đồng ý. Lễ mừng, đầu tiên là nữ vương tinh linh nhận ngôi. Bách tộc với nỗi lòng khác nhau chúc mừng giả dối. Du Vũ Nhi thì kiêu ngạo, tự phụ nhận bách tộc chúc phúc, không ngừng tuyên truyền lý luận thần của mình. Bây giờ có Thanh Mục hoàng tử của thần duệ chi tộc ở đây, hoàng tử có chuyện rất quan trọng sắp tuyên bố. Lễ mừng nữ vương lên ngôi nhàm chán kéo dài đến giữa trưa, rốt cuộc cổ duệ chi dân lên sân khấu. Nhân vật đại biểu vẫn là Thanh Mục hoàng tử, mãi đến bây giờ tâm tình của gã mới vững bụng, Mục Nguy không bước ra cướp công. Thanh Mục hoàng tử thầm nghĩ, coi như hắn biết khôn, nhưng Thanh Mục hoàng tử rất dối rắm. Vì đêm hôm qua cao thủ cổ duệ chi dân bảo với gã là khó giết Mộc Nguy, giờ gã hối hận đến thắt ruột. Tại sao gã không sớm ra tay? Giờ đây còn cách gì? Thanh Mục hoàng tử đành cam chịu, tự bơm hơi cho mình, tranh thủ lấy được vật thần tứ của chân thần rồi tìm cách xử lý Mộc Nguy. Thanh Mục hoàng tử thật sự không có tự tin. Bây giờ gã rất hy vọng Mộc Nguy tiếp tục ngốc ủng hộ con lai. Thanh Mục hoàng tử cứ cảm thấy là lạ, Mộc Nguy không nên mạnh đến mức này. Nhưng rồi Thanh Mục hoàng tử bỏ qua nghi ngờ gió, vẫn là vì chân thần, Mộc Nguy được vật thần tứ. Thanh Mục hoàng tử leo lên đài cao nhất, đứng ngay chính giữa. Du Vũ Nhi nữ vương như thị nữ đứng sang một góc. Thanh Mục hoàng tử bắt đầu diễn thuyết, chuyện là thế này. Thần duệ chi tộc ta du sơn ngoạn thủy thần huyền đại lục là vì khiến thần huyền đại lục thống nhất. Thần duệ chi tộc ta ít người, hy vọng được các tộc trợ giúp. Thần duệ chi tộc ta hứa hẹn, mọi người đều biết có chuyện gì. Bây giờ chờ Thanh Mục hoàng tử diễn thuyết xong sẽ hét lên ủng hộ thần duệ chi tộc này nọ. Đương nhiên người thật lòng la lên là những người ủng hộ cổ duệ chi dân, còn phần tử phản cổ duệ thì rất căng thẳng. Thử thách thật sự đã đến, giây phút quyết định vận mệnh bách tộc sắp tới rồi. Nhưng bọn họ không biết nên làm sao đây. Không ai bàn bạc, không ai biết nên làm sao, càng không ai rõ ràng cổ ma tộc đang làm gì. Nhưng tin tức kia kêu bọn họ hành động, mật lệnh đến quá nhanh, rốt cuộc phải làm sao đây? Ai, đi một bước xem một bước đi. Thanh Mục hoàng tử diễn thuyết rất nhiều, sau đó tự hào nói câu cuối. Bởi vậy bây giờ ta tuyên bố bách tộc trở thành thần duệ chi tộc. Chiến đấu vì thần duệ chi tộc ta, vì đại lục của cộng đồng, vì vinh quang của thần, tiêu diệt những nhân loại bình thường đê tiện, thống trị đại lục, chung tay sáng tạo thế giới như thần trong tương lai. Thanh Mục hoàng tử nhìn tất cả mọi người. Tốt quá, chỉ thần duệ chi tộc mới có thể. Thật tự nhiên đám người thú đằng tộc, kim truy đại bộ lạc la hét hùa theo, nịnh hót rõ ra mặt. Có đại biểu các tộc bày tỏ thái độ kiên quyết phục tùng thần duệ chi tộc, như Du Vũ Nhi là người thứ nhất đứng ra. Những phần tử phản cổ duệ cũng nghiêng theo chiều gió la lên, kiên quyết ủng hộ thần duệ chi tộc. Chẳng qua phần tử phản cổ duệ kêu không quá lớn tiếng, đa số là làm bộ làm tịch. Không ai trách bọn họ, mọi người biết có nhiều người không thật lòng quy hàng cổ duệ chi dân. Lúc này lòng bàn tay phần tử phản cổ duệ ướt đẫm mồ hôi. Nhanh, nhanh, kiên quyết ủng hộ thần duệ chi tộc. Vì có nhiều chủng tộc nên ủng hộ, bày tỏ thái độ vẫn còn tiếp tục. Thanh Mục hoàng tử nhìn xuống cao tầng bách tộc, tâm tình rất là tốt. Gã ảo giác mình ôm hết thiên hạ. Mãi khi mọi người lặng đi, Thanh Mục hoàng tử mới mở miệng nói, tốt, chiến đấu vì một mục tiêu chung. Xin hãy nâng chén cho tương lai thần duệ chúng ta. Thanh Mục hoàng tử nói xong có thị nữ đến rót rượu, rót cho gã, rót cho người đến tham gia lễ mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1442, Mộc Nguy, là ngươi. Ngay lúc này, không ai phát hiện Mộc Nguy ngồi một bên xem kịch liếc Xương trưởng lão đứng trong tinh linh tộc. Xương trưởng lão lặng lẽ gật đầu với Mộc Nguy. Hắn thu tầm mắt về tiếp tục xem kịch như không có chuyện gì xảy ra. Nếu Tuyết Đế Nhi ngồi bên cạnh nắm tay Mộc Nguy sẽ phát hiện ngay lòng bàn tay của hắn ướt đẫm mồ hôi. Cạn chén, cổ duệ chi dân cùng nhau nâng chén uống cạn. Thanh Mục hoàng tử cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Bình thường từ bây giờ bách tộc loạn địa sẽ thuộc về thần duệ ta. Thanh Mục hoàng tử đập bể ly rượu. Đang định tuyên bố bách tộc loạn địa thuộc về lãnh thổ thần duệ cổ quốc. Khi gã nói xong là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có người không muốn để Thanh Mục hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm tràn ngập sát ý vang lên, giết. Mấy bóng người lao hướng Thanh Mục hoàng tử. Ra tay, giết. thêm 100 bóng người lao ra từ bách tộc. Mới đầu mấy bóng người không do dự, 100 người lao ra tiếp theo cũng dứt khoát. Những người sau đó thì hơi ngần ngừ, nhưng có người đi đâu thế là kiên quyết. Giống như Nguyệt Cổ, sau khi trần trừ thì quát to, có người ra tay thì chúng ta cũng lên đi. Hàng ngàn bóng người lao ra khỏi bách tộc, tình hình cực kỳ đồ sộ. Nghịch tập, thời gian bách tộc nghịch tập đã đến. Có thể thành công được không quan trọng là giây phút này, hoặc sống, hoặc chết. Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng phát ra từ tinh linh tộc, tiền bối thần giai của bách tộc hãy đối phó với thần giai cổ duệ, giết không tha. Là giọng của Xương trưởng lão, nàng là người biết hết kế hoạch của Vu Nhai nên có thể đứng ra chỉ huy, cổ động. Thần trưởng lão, hành động. Thực lực phản cổ duệ trong bách tộc đều gào giống. Bọn họ chưa la xong đã có mười mấy bóng người vọt ra khỏi đám đông bách tộc. Mục tiêu là cổ duệ chi dân thần giai núp trong tinh linh xâm lâm. Thời gian quay ngược về lúc Thanh Mộc hoàng tử vừa uống rượu xong. Ba cường giả cổ duệ chi dân thần giai núp trong tinh linh xâm lâm trò chuyện. Một cường giả thần giai nhíu mày nói, tại sao ta cảm giác không khí bên dưới là lạ? Bọn họ luôn chú ý tình hình bên dưới. Là thì đúng là hơi lạ. A, chuyện gì vậy? Thật sự có người dám chống đối chúng ta? Cường giả cổ duệ chi dân thần giai thứ hai chưa nói hết câu thì trong cổ duệ chi dân vang lên chữ giết. Cường giả cổ duệ chi dân thần giai thứ ba giống to, to gan. Đặc biệt khi trông thấy hàng ngàn người xung phong đi ra, khí thế liều chết. Cường giả cổ duệ chi dân thần giai thứ ba chuẩn bị ra tay. Chờ chút, những dân bách tộc không biết sống chết này chỉ có thanh thế lớn chút. Đội tinh anh chúng ta sẽ không thua đám cát rời rạc này. Ha, muốn nghịch tập chúng ta. Không biết tự lượng sức mình, hèn gì cứ cảm thấy không khí là lạ. Hai cường giả thần giai khác sửng sốt sau đó gật đầu. Đúng vậy, đội cổ duệ chi dân mấy trăm người của Thanh Mộc hoàng tử toàn là thánh giai, dư sức chấn nhiếp ô hợp bách tộc. Chắc chắn bách tộc không đủ đoàn kết, rất nhanh sẽ bị chấn áp ngay. Nếu không chấn được, khi đó cường giả cổ duệ chi dân thần giai ra tay cũng không muộn màng gì. Trong mắt cường giả cổ duệ chi dân thần giai thì đây chỉ là trò vặt. Bọn họ từng dự đoán tình huống này sẽ xảy ra, đã sớm có ứng đối. Tiếc rằng cường giả cổ duệ chi dân thần giai đã sai lầm. Các ngươi đang muốn chết. A, lực lượng của ta. Rượu vừa rồi có độc, sao có thể? Sao ta trúng độc được? Độc? Không thể nào, tại sao chúng ta không phát hiện ra? Không thể nào, không thể nào. Chết tiệt, ngươi dám đánh ta. Giết. Đội cổ duệ chi dân ở bên dưới vốn chỉnh tề bỗng rối loạn, các tiếng la vang lên, thì ra cổ duệ chi dân đều bị trúng độc. Bách tộc phần tử phản cổ duệ phấn chấn tinh thần, lực lượng lại bùng nổ, khí thế tăng lên hung dữ sộc vào. Trong phút chốc hình thành cảnh tượng ngàn người vây giết mấy trăm người bị trúng độc, tình hình rất là đồ sộ. Chính lúc này, Xương trưởng lão nói câu, các tiền bối thần giai bách tộc, tức là câu xúi bọn họ vây giết cường giả thần giai của cổ duệ chi dân. Chính vì thấy đội cổ duệ chi dân trung độc tăng quyết tâm cho đám thần giai bách tộc, cổ ma tộc thật sự hành động, nên biết muốn cổ duệ chi dân thánh giai trúng độc cũng không phải chuyện dễ. Không ngờ, thật sự không ngờ cổ ma tộc đã làm được. Xương trưởng lão nhờ và tiền bối bách tộc xong nói thêm, các vị, tuy cổ duệ chi dân đã bị túng độc nhưng chỉ đè lực lượng của bọn họ xuống thiên giai cao đoạn, tuyệt đối đừng lơ là. Mục tiêu của chúng ta là thương vong bằng không. Trong phút chốc mười mấy trưởng lão thần giai bách tộc vọt lên trời hơi khựng lại sau đó lao đi tiếp. Áp chế lực lượng đội tinh anh mấy trăm người xuống thiên giai cao đoạn đã quá đủ, giải quyết ba thần giai cổ duệ chi dân ẩn núp trước đã. Ba cường giả cổ duệ chi dân thần giai nghe đội chúng độc đã biến sắc mặt, định cứu viện nhưng khi thấy mười mấy bóng người kia chợt nhận ra trong bách tộc ẩn giấu nhiều cao thủ như thế. Cái gì? Cao thủ thần giai? Mười mấy người? Chuyện gì đây? Âm mưu, là âm mưu từ trước của bách tộc. Trong dự tính của bọn họ thì tối đa cỡ 5, 6 cường giả thần giai. Với 5... 6 thần giai dân bản xứ bách tộc thì 3 cường giả cổ duệ chi dân thần giai ứng đối được. Không đợi 3 cường giả cổ duệ chi dân thần giai phản ứng lại, mười mấy người đã lao tới. trong đó có một cường giả cổ duệ chi dân thần giai nghênh hướng mười mấy thần giai, không quên giống to, mau, hãy mau phát tín hiệu, kêu tất cả cao thủ thần duệ trong bách tộc loạn địa đến chi viện ngay. Dầm, cường giả cổ duệ chi dân thần giai vừa dứt lời thì bóng côn to lớn từ đâu bay tới đập vào người kẻ giống to đòi kêu viện trợ, gã bị dánh bay ra, mấy bóng đen lao nhanh ra. Mấy cái bóng không quá mạnh nhưng trói chặt cường giả cổ duệ chi dân thần giai. Cường giả cổ duệ chi dân thần giai bị trói, bị gậy đánh bay vừa lúc rơi xuống trước mặt sư nhân thần giai. Vì bóng gậy, bóng đen tới quá đột ngột, thần giai bách tộc không kịp phản ứng. Sư nhân thần giai phản xạ giết cường giả cổ duệ chi dân thần giai bay tới trước mặt mình, hưa bố chém mạnh xuống. Dìu khủng bố như muốn tước hết tinh linh xâm lâm. Không ai quan tâm bảo vệ môi trường tinh linh xâm lâm. Chợt nghe tiếng hú a, một cường giả cổ duệ chi dân thần giai bị chém thành hai khủng, dư âm cắt nát cơ thể gã như tử. Không khí yên lặng. Cường giả cổ duệ chi dân thần giai đã chết. Sư nhân thần giai ngơ ngác nhìn trước mắt mình. Lão vốn định giữ sức chờ đường lui, có giết người cũng là việc của cao thủ chủng tộc khác hoặc cổ ma tộc sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ sư nhân thần giai đã giết cường giả cổ duệ chi dân thần giai, chuyện gì đây? Mặc kệ có chuyện gì, sư nhân thần giai hiểu một điều rằng, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1443, Mộc Nguy, là ngươi, hả? Tức là từ giờ phút này trở đi thú nhân tộc hoàn toàn đứng ở mặt đối lập cổ duệ chi dân, không có đường lui. Giọng xương trưởng lão vang lên đánh mạnh vào não thú nhân vương. Thú nhân vương, ngươi còn đang làm gì? Thần trưởng lão của thú nhân tộc các ngươi đã giết một thần giai cổ duệ chi dân, chẳng lẽ ngươi muốn đứng ngoài cuộc? Thú nhân vương thật tình không rõ tại sao bách tộc nghịch tập, thậm chí không biết thần trưởng lão làm cái quỷ gì. Thú nhân vương nhìn thấy nguyệt cổ vốn nên đã chết. Có rất nhiều điều thú nhân vương hoang mang, nhưng gã biết một chuyện. Thú nhân tộc không có đường lui. Giọng xương trưởng lão phá vỡ yên lặng khi một thần giai chết. Nghe xương trưởng lão nói, thú nhân vương biết gã phải làm điều gì đó. Làm gì đây? Ha, đó là dẫn động nghịch tập càng thảm khốc hơn. Thú nhân vương đặt quyết tâm. Gã nhìn hướng Lai Nhân Chiến cũng là nhi tử của mình. Lúc này Lai Nhân Chiến cũng phản ứng lại, định chất vấn thú nhân vương, phụ thân, đây rốt cuộc là sao? Chết đi! Thú nhân vương đại nghĩa diệt thân giơ cử kiếm chém Lai Nhân Chiến tới gần mình. Lai Nhân Chiến không nói trọn câu, người bị chặt làm hai khúc, chết không nhắm mắt. Cổ duệ chi dân còn chưa thực hiện nguyện vọng thần. Thú nhân vương lao ra, gầm giống với phía sau, các thú nhân, giết! Giết chết đám cổ duệ chi dân chết tiệt này! Thần gì? Toàn là chó chết. Tuy thú nhân vương hoang mang tình huống trước mắt nhưng gã vẫn có chút năng lực ứng biến. Nguyên thú nhân tộc hành động, nhiều người kiềm nén giờ bộc phát. Lực lượng bách tộc tăng mạnh lên. Cùng lúc đó vài chủng tộc quanh địa bàn thú nhân tộc ngần ngừ rồi cũng tham gia cuộc chiến nghịch tập. Giết. Không chỉ thế, như hiệu ứng Damino, biểu hiện của thú nhân vương khiến nhiều chủng tộc giật quyết tâm. Tuy lúc trước bọn họ có xông lên nhưng không cố gắng hết sức hoặc liều mạng, giờ thì tất cả cùng liều. Thú nhân vương đại nghĩa diệt thân, cường giả cổ duệ chi dân thần giai còn bị giết, chướng ngại trong lòng bọn họ bị phá tan. Giết, chúng ta cũng tiêu diệt hai tên này. Cũng vì hiệu ứng Damino khiến vài cường giả thần giai dốc sức hành động. Ngươi nghĩ sư nhân thần giai là kẻ giết người thì chủng tộc khác không bị liên lụy sao? Nếu lần này thua, mọi người có mặt đều bị cổ duệ chi dân truy cứu, không ai chạy thoát được. Tức là cổ duệ chi dân chết khiến người bách tộc không ai có đường lui. Cường giả cổ duệ chi dân thần giai chết buộc bách tộc vào con đường chống đối đến cùng. Đương nhiên nếu thật sự thua thì chủng tộc khác sẽ không thảm như thú nhân tộc. Cổ duệ chi dân sẽ không tiêu diệt toàn bộ chủng tộc nhưng chắc chắn giết gà dọa khỉ. Ai là gà? Đương nhiên là vài cao tầng. Thậm chí là thần giai. Các ngươi điên rồi. Bách tộc, các ngươi hãy trở bị diệt tộc đi. Nói nhảm nhiều quá. Ngươi đi chết cho ta. cường giả thần giai ải nhân tộc Hưa Bố đập mạnh vào người cường giả cổ duệ chi dân thần giai thứ hai. 7, 8 lực lượng thần giai liên tục tấn công. Không cần bóng gậy, bóng gió gì, cường giả cổ duệ chi dân thần giai thứ hai đã chết ngắc, không có cơ hội sống lại. Tiếp theo là mười mấy người chọi một, có thể tưởng tượng kết cuộc của cường giả cổ duệ chi dân thần giai thứ ba như thế nào. Hiện giờ hầu như ai đều có phần, mọi người đều hành động. Chiến đấu bên dưới đã gần tới cuối, đội cổ duệ chi dân chúng độc không ngăn nổi các tộc vây công, có 200 người gục ngã. Lúc này còn lại hơn 200 cao thủ vây quanh Thanh Mộc Hoàng tử, cố gắng chống cự vô ích. Xương trưởng lão vẫn đang chỉ huy, xin các tiền bối thần giai hãy bắt sống bọn họ. Lúc này cao thủ nguyên tinh linh tộc tự động bao vây bên xương trưởng lão. Du Vũ Nhi đã sớm nổi điên, nhưng nàng cũng bị trúng độc, không điên nổi. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, ba cường giả cổ duệ chi dân thần giai chết. Số cao thủ cổ duệ chi dân còn lại túng độc thực lực rớt xuống thiên giai. Mười mấy trưởng lão thần giai bách tộc ra tay bắt sống. Bọn họ không có sức mạnh chống cự. Sau khi đám người cổ duệ chi dân bị bắt sống, tinh linh xâm lâm rắc rối phức tạp, bị tàn phá hoang tàn quay về bình thường. Đúng vậy, vô cùng bình thường. Mọi người đều ngây ngẩn, tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Từ lúc Thanh Mộc Hoàng tử nâng chén đến bây giờ mới có mấy phút ngắn ngủi, nhưng tình huống hoàn toàn đảo điên. Những người từ đầu đến đuôi không hiểu đầu cua tai nheo gì. Đám người thú đằng tộc, Kim Truy Đại Bộ Lạc từ nãy đến giờ hóa đá. Bọn họ không tham gia cuộc chiến, không ai quan tâm đến họ. Thú đằng tộc, Kim Truy Đại Bộ Lạc chỉ nghĩ là đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì. Dù là cao thủ thần giai Kim Truy Đại Bộ Lạc cũng không dám ra tay. Quá choáng váng. Bọn họ có chung một suy nghĩ là bách tộc liên hợp lại. Chuyện khi nào? Tại sao chúng ta không biết? Là ai? Rốt cuộc là ai hợp nhất bách tộc? Đám người giống Nguyệt Cổ biết kế hoạch của Vu Nhai thì giữ im lặng. Bọn họ cũng cần thời gian tiêu hóa chuyện vừa rồi. Họ đã bước lên con đường phải chiến đấu, trong lòng còn rất hoang mang. Có lẽ bọn họ chờ cổ ma tộc buông xuống mới ổn định được. Bọn họ cần một thủ lĩnh, cần vua bách tộc. Thanh Mộc Hoàng tử may mắn không chết, gã bị bắt sống. Thanh Mộc Hoàng tử choáng váng mở miệng nói, rốt cuộc là sao? Tại sao lại như vậy? Bách tộc, các ngươi điên sao? Chênh lệch quá lớn. Rõ ràng gã sắp thành công, tại sao chuyện này đột nhiên xảy ra? Chuyện thế này vốn không nên xảy ra. Trong kế hoạch của Thanh Mộc Hoàng tử là bách tộc không thể nào hợp nhất. Nhưng giờ đây bách tộc thật sự hợp sức lại. Xương trưởng lão lạnh lùng nói, điên. Bách tộc mà liên hợp lại đối kháng với cổ duệ chi dân các ngươi thì đó không phải điên. Đầu óc Thanh Mộc Hoàng tử được gợi ý nhanh chóng chuyển động. Gã hỏi thẳng, là ngươi lên kế hoạch. Lúc trước toàn là ngươi chỉ huy. Tinh linh tộc, mấy ngàn năm trước các ngươi là người thống trị thần huyền đại lục. Là các ngươi thống nhất bách tộc. Ta không có thực lực đó, tinh linh tộc cũng không có khả năng đó, người thống nhất bách tộc là... Xương trưởng lão nói đến đây thì tạm dừng, bởi vì đã không cần nói thêm. Ánh mắt mọi người cùng nhìn về một hướng, nơi đó chỉ có hai người. Một người ngồi, còn một người vì quá kinh ngạc mà đứng dậy, đó là Mộc Nguy và Tuyết Đế Nhi. Thanh Mộc Hoàng tử bị trói chặt nhìn theo ánh mắt đám người bách tộc trông thấy Tuyết Đế Nhi. Gã mở miệng nói, cái gì? Tiểu nữ vương tinh linh tộc, thì vẫn là tinh linh tộc các ngươi. Nhưng Thanh Mộc Hoàng tử nói đến đây thì ngừng, bởi vì gã phát hiện ánh mắt mọi người không nhìn hướng Tuyết Đế Nhi mà là Mộc Nguy. Khoan, Mộc Nguy là cổ duệ chi dân vào lúc này tại sao không bị trói lại? Thanh Mộc Hoàng tử run run hỏi, Mộc Nguy, là ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 1444. Từng là người thống trị Tuyết Đế Nhi đứng yên dần di chuyển tầm mắt xuống dưới. Nàng nhìn Mộc Nguy chằm chằm. Lúc trước Tuyết Đế Nhi như tất cả tinh linh không rõ đầu đuôi, choáng váng. Nhưng có một điều Tuyết Đế Nhi hiểu rằng bách tộc đang nghịch tập. Bách tộc không thỏa hiệp cổ duệ chi dân. Nghĩ đến đây lòng Tuyết Đế Nhi tràn ngập giật mình, hân hoan. Nàng cảm thấy tinh linh tộc đã được cứu. Khi ấy Tuyết Đế Nhi không có thời gian lấy làm lạ tại sao Mộc Nguy ngồi cạnh nàng không bị người Bách tộc bắt đi. Bởi vì thời gian quá ngắn, chiến đấu lại kịch liệt, chứa chan hy vọng nghiêng hướng một bên, ai thèm quan tâm Mộc Nguy. Mãi đến lúc này Tuyết Đế Nhi mới biết thì ra có người chỉ huy lần nghịch tập này, đó là siêu thiên tài Mộc Nguy trông rất ác ôn, ngày hôm qua đánh lão nữ vương tinh linh chật vật.